Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thi Vận gần đây rất bận, bận rộn quay video ngắn. Hiện tại video ngắn thực có chút hot ở trên mạng. Rất nhiều minh tinh đều dựa vào việc phát một số video ngắn của mình, thêm được nhiều lưu lượng mới. Mạc Thi Vận cũng ở cân nhắc chuyện này. Nhưng bởi vì hiện tại cô không có đoàn đội sau lưng vì cô bày mưu tính kế. Hiện tại chuyện gì cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình làm. Quá trình thực gian nan, lần đầu tiên quay video ngắn, tuy rằng được quảng bá trên nền tảng, nhưng hiệu quả không tốt. Bình luận nói cô không có ấn tượng, nếu không bỏ xuống cái tôi liền không cần học người khác quay video hài. Mạc Thi Vận thực buồn rầu. Cô biết xác thật mình không làm video hài được, cho nên lúc này đây cô quyết định quay video ngắn theo phong cách khác. Cô hiện tại đang nỗ lực nghiên cứu xem dùng ý tưởng nào. Mạc Tuệ cầm thấy con gái gần đây làm lụng vất vả, thập phần đau lòng, bà hầm tổ yến cho con gái. Hiện tại hai mẹ con bà đang thuê một căn phòng ở Kinh Thành. Thời kỳ đỉnh cao của Mạc Thi Vận, ở thành phố Hằng Viễn mua hai căn hộ, một nơi để ở, một nơi để đầu tư. Đồng thời tiền tiết kiệm ở ngân hàng còn là tới gần 8 chữ số. Nhưng sau này Mạc Thi Vận xuống dốc, mà mỗi ngày chi tiêu lại rất cao. Vì thế hai căn hộ đều bán. Hai mẹ con đi tới Kinh Thành, tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau này mọi chuyện vẫn luôn không tốt. Con gái bà vài tháng mới có thể nhận được một cái hợp đồng. Thù lao cũng thập phần hữu hạn. Nếu cam nguyện là một người bình thường, một chút thu nhập này cũng có thể duy trì. Nhưng mà Mạc Thi Vận không chịu thua. Cô đã từng đạt tới đỉnh cao nên cô còn muốn lại lần nữa đạt được. Vì thế Mạc Thi Vận chỉ là duy trì thể diện của mình liền yêu cầu tiêu phí rất nhiều. Cho nên hiện tại hai mẹ con bà sinh hoạt rất là gian khổ. Mạc Tuệ cầm thở dài nói, nếu năm đó Hà Yến không đối với con trai của mình như vậy, không cho mình nếm mùi đau khổ, liền không có nhiều chuyện như vậy. Lúc ấy Mạc Thi Vận có kim chủ ở phía sau màn. Một người là Hà Yến, một người là Tiền thiếu phu nhân. Hà Yến bị con trai của bà chỉnh đến nay vẫn không xoay được mình. Bà ấy bị như vậy, cùng với Mạc Thi Vận quan hệ hợp tác cũng liền ngưng hẳn. Mạc Thi Vận mất đi hơn phân nửa quan hệ nhân mạch phía sau màn. Mà Tiền thiếu phu nhân cũng theo sau cùng Mạc Thi Vận phân rõ giới hạn. Cụ thể nguyên nhân hai mẹ con bà đến nay còn không biết. Phàm là Hà Yến có chút thông minh một chút, cũng không đến mức nháo đến nông nỗi cùng con trai ruột của mình trở mặt thành thù. Ở điểm này, Mạc Tuệ cầm cảm thấy Hà Yến là ngu ngốc. Nếu bà ta không bị con trai mình hố chết, thì ít nhất hiện tại dựa theo mối quan hệ hợp tác giữa bà ta và con gái mình, hai người nhất định có thể đôi bên cùng có lợi. Lấy tiềm lực của con gái bà, nhất định có thể mang phong bao hồi báo cho Hà Yến. Mẹ, con không có việc gì. Mẹ đừng lo lắng. Chỉ là suy nghĩ chủ ý quay cái video ngắn mà thôi. Không vất vả như mẹ nghĩ đâu. Mạc Thi Vận không thèm để ý mình dùng bao nhiêu thời gian và sức lực để quay video ngắn. Bởi vì cô hiện tại không có hợp đồng nào. Thời gian rất nhiều. Cô để ý chính là sau khi phát có thu được phí hay không. Nếu phát rồi mà không thể tạo nên tác dụng gì, chi phí phát sóng liền tương đương với việc ném đá xuống sông. Đúng rồi mẹ, con nhờ mẹ hỏi thăm chuyện kia thế nào. Mạc Thi Vận cũng đang hỏi thăm chuyện của bệnh viện Lạc Hải Sâm. Bởi vì cô từ bạn bè của mình nghe được, Tần gia đang hỏi thăm bệnh viện thần bí này. Còn bởi vì cô gần đây có liên lạc với một lão đại của giới giải trí cũng nghe được tin tức. Treo giải thưởng cho việc liên quan. Sinh bệnh là chuyện thường có, khát vọng được chữa khỏi bệnh là bản năng của con người. Cách chương.